Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, cái kia nguy cơ. Đến từ chính thiên ngoại, Tảo Địa Tăng thần sắc tương đương nghiêm túc. Ở sản sinh cái suy đoán này sau đó, hắn đã đem tất cả mọi chuyện liên hệ với nhau. Phương Thành vì sao mục đích làm như vậy cũng liền nhảy mà ra. Phía trước không nghĩ tới cái này một tiết, cũng là bởi vì hắn cho rằng đại tông sư cảnh giới cũng sẽ không đối với sự kiện kia sản sinh cảm ứng. Thế nhưng hắn vẫn có chút hoài nghi, ngươi chỉ là đại tông sư cảnh giới, làm sao có thể đối với sự kiện kia có cảm ứng? Những lời này hắn cũng là dùng tới truyền âm nhập mật kỹ xảo. Phương Thành hơi nhún vai, đồng dạng truyền âm nhập mật trở lại đến, đó có thể là bởi vì ta thiên tư hơn người a. Làm sao, người đại tông sư thời điểm không có nhận thấy được sao? Tảo Địa Tăng lời nói mặc dù khiến cho Phương Thành trong lòng cũng có chút xúc động, thế nhưng nét mặt giấu giếm mảy may, hắn đột nhiên nghĩ tới. E rằng thân là tiên thiên cao thủ Tảo Địa Tăng có thể cảm ứng được càng nhiều tin tức hơn. 480, bất quá hắn cũng không chủ động hỏi. Bởi vì Phương Thành biết, Tảo Địa Tăng sẽ nhịn không được chủ động nhắc tới. Ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy Phương Thành cùng Tảo Địa Tăng hai người môi khẽ nhúc nhích. Lại không có bất kỳ thanh âm truyền ra, cũng biết hai người ở truyền âm nhập mật. Trong lúc nhất thời tâm như miêu bắt một dạng, chỉ muốn biết hai vị cao thủ tuyệt thế đang nói những chuyện gì bí văn. Quả nhiên, Phương Thành bình tĩnh khiến cho Tảo Địa Tăng nhịn không được nói tiếp. Thí chủ chẳng lẽ không muốn biết càng thêm cặn kẽ liên quan tới sự kiện kia tin tức sao? Ấn suy đoán của ta, cảnh giới càng cao, đối với sự kiện kia thu hoạch đến tin tức hẳn là càng hoàn thiện. Thí chủ không tốt đẹp gì kỳ, hoặc có lẽ là không phải lo lắng sao? Phương Thành tích tự như kim, ngươi nếu là nguyện ý nói, đã nói, không muốn nói, ta cũng không cái gọi là. Tảo Địa Tăng hơi sốt ruột, thí chủ như vậy tìm cách, chẳng lẽ không phải là vì sự kiện kia làm chuẩn bị sao? Biết càng thêm cặn kẽ tin tức, chẳng lẽ có thể tốt hơn ứng đối? A hát! Tả hữu bất quá là tiên thiên cao thủ là có thể thu hoạch đến tin tức mà thôi. Tối đa không quá nửa năm, ta có thể đặt chân tiên thiên. Điểm ấy thời gian, ta còn hao tổn bắt đầu. Kỳ thực Phương Thành cũng không phải không thèm để ý. Trước giờ biết những tin tức này hắn có thể càng thêm ung dung ứng đối. Chỉ là hắn biết Tảo Địa Tăng là có ý gì, không muốn rơi xuống hạ phong mà thôi. Bất quá lời của hắn cũng không phải giả tạo, chờ hắn đột phá tiên thiên về sau, tất nhiên có thể có được so với Tảo Địa Tăng càng thêm hoàn thiện tin tức. Đang nghe Phương Thành chính là lời nói, Tảo Địa Tăng cười khổ một tiếng, thí chủ thực sự là khó chơi, như vậy thôi, quyền đương làm trao đổi, ta cho ngươi biết liên quan tới sự kiện kia tin tức. Ngươi thả qua Thiếu Lâm, như thế nào? Ánh mắt của hắn thậm chí mang theo một điểm khẩn cầu. Tuyệt đối không thể, ta không có khả năng giữ lại một cái uy hiếp đặt ở phía sau. Phương Thành như đinh đóng cột, không thấy Tảo Địa Tăng thỉnh cầu. Ngôn ngữ chi quyết tuyệt trực tiếp khiến cho Tảo Địa Tăng rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, hắn mở miệng nói rằng, nếu như ta và Thiếu Lâm cùng nhau thần phục với ngươi ni. Tảo Địa Tăng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Thành, làm ra quyết định này hắn hạ quyết tâm thật lớn. Lời này vừa nói ra, Phương Thành lộ ra ngoài ý muốn ánh mắt, hắn đích xác không nghĩ tới Tảo Địa Tăng biết làm quyết định như vậy. Một cái tiên thiên cao thủ cùng một đoàn cao thủ thần phục, khiến cho hắn rất là tâm động. A, thần phục với ta. Thiếu Lâm nguyện ý theo ta trắng trợn sát lục hay sao? Ta muốn nhất thống giang hồ. Ở giữa tất nhiên có vô số tinh phong huyết vũ. Thiếu Lâm có thể hạ thủ được. Huống hồ, ta cũng không tín nhiệm ngươi nhóm. Tảo Địa Tăng đôi mắt khẽ nâng, Thiếu Lâm sẽ không uổng Tạo Sát Lục, thần phục với thí chủ, thế nhưng chỉ giúp thí chủ ứng đối tương lai cái kia nguy cơ việc. Còn lại thống nhất chuyện giang hồ cũng xin thí chủ giao thủ thế lực khác đi làm. Phương Thành tâm tư thay đổi thật nhanh, đắn đo trong đó được mất, ngược lại đang quyết định Thiếu Lâm sau đó, thống nhất Bắc Tống giang hồ đã không có bất cứ vấn đề gì. Cái khác vương triều cũng không cần phải Thiếu Lâm xuất thủ. Giữ lại Thiếu Lâm đi ứng đối tương lai cái kia nguy cơ cũng là lựa chọn tốt. Tóm lại là thật nhiều pháo hôi. Nghĩ như vậy tới, Phương Thành trầm ngâm chốc lát nói rằng, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Thế nhưng, Thiếu Lâm mọi người cũng phải chủ động tiếp thu ta sinh tử phù. Ngoại trừ này bên ngoài, ở ta tấn chức tiên thiên phía trước, thương thế của ngươi vẫn như vậy đi. Đến lúc đó ta sẽ thi triển bí pháp, ngươi không nên phản kháng. Hắn suy nghĩ địa tương làm chu toàn, có sinh tử phù trưởng khống, sẽ không sợ Thiếu Lâm phản loạn, mà Tảo Địa Tăng vị này tiên thiên cao thủ sinh tử phù không đối phó được. Liền tạm thời bí pháp áp chế, đợi cho Phương Thành tấn chức tiên thiên liền vạn vô nhất thất. Bố trí như vậy sau đó Thiếu Lâm cũng chỉ có thể đàng hoàng thay Phương Thành làm việc. Nghe được Phương Thành yêu cầu, Tảo Địa Tăng thần sắc khẽ biến. Hắn đương nhiên biết sinh tử phù là vật gì. Trầm mặc, vô tận trầm mặc. Cuối cùng, Tảo Địa Tăng ngoan hạ tâm lai. Cắn răng bằng lòng, ta đáp ứng, chỉ hy vọng thí chủ đến lúc đó có thể thực hiện lời hứa của mình. Không nên làm khó Thiếu Lâm, như vậy bằng lòng sau đó, Thiếu Lâm sinh tử liền chân chính thao chi với tay người khác. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Phương Thành thủ tín. Phương Thành thần sắc nghiêm nghị, ta nói là làm, không cần nhiều lời, nói thẳng ngươi biết tin tức. Tảo Địa Tăng làm xong sau khi quyết định cũng không nét mực. Trầm trọng mở miệng, một chữ một cái, ta biết, cái kia nguy cơ. Đến từ chính thiên ngoại, Phương Thành thần sắc đại chấn, tự cảm ứng được một cỗ không rõ nguy cơ sau đó. Hắn vẫn có loại cấp bách cảm giác, thậm chí bỏ qua chính mình đứng ở cổ mộ thần công đại thành ước nguyện ban đầu. Chính là vì đi tìm nguy cơ chân tướng cùng với làm xong vạn toàn chuẩn bị đi ứng đối nguy cơ. Bây giờ, rốt cục chiếm được liên quan tới nguy cơ kia một ít tin tức. Thiên ngoại địch nhân, vẫn là thiên ngoại thế giới. Còn là nói như tiền thế thời đại khủng long vậy có thiên ngoại sao trổi diệt thế. Nếu như là người trước, còn có ứng đối phương pháp. Nếu như là thiên ngoại sao trổi các loại, vậy trừ thoát đi phía thế giới này, sẽ không có những phương pháp khác. Trong lúc nhất thời, Phương Thành tâm tình hơi trùng xuống trọng, dù cho hắn đối với mình cực kỳ tự tin. Cũng cảm nhận được áp lực, cũng may, Tảo Địa Tăng lời kế tiếp không, hai ngữ cho hắn một ít thoải mái. Theo ta được biết, cái kia đến từ thiên ngoại nguy cơ, lâu thì 5 năm, chậm thì 3 năm sẽ hàng lâm. Đồng thời loáng thoáng gian có tin tức một đoạn, có vô số bóng người từ trên trời giáng xuống. Tảo Địa Tăng cười khổ, còn như kỹ lưỡng hơn tin tức, ta cũng không biết rõ. Ta mới vào tiên thiên không lâu sau, nếu như cảnh giới càng cao, lấy được tin tức hẳn là càng thêm hoàn thiện, hy vọng có thể đối với ngươi có chút trợ giúp, lấy thiên tư của ngươi, ở đại tông sư cảnh giới có thể có được thiên địa báo động trước, có thể là thiên mệnh chi tử, đến lúc đó đột phá tiên thiên lúc khẳng định có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Đây cũng là Tảo Địa Tăng vì sao nguyện ý thần phục Phương Thành nguyên nhân. Bởi vì ở thiên địa đại kiếp trước mặt, ân oán cá nhân thực sự không đáng giá nhắc tới. Chúng sinh đau khổ, lấy Tảo Địa Tăng từ bi chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN